Cuồng Phi Sủng Vương, chương 962. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 962, chuyện này đèn cũng vỡ rồi, sao bấc đèn vẫn có thể tỏa sáng? Bạch Cẩm nhìn về phương hướng cô Thanh Hy rời đi, thản nhiên nói. Nếu như ta đoán không nhầm, thánh nữ đang ở trong đan hồi cốc, hơn nữa còn ở ngay bên cạnh chúng ta. Hoa Khởi La lau sạch nước mắt, sửng sốt hỏi. Ở ngay bên cạnh chúng ta, ở đâu? Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt. Khởi La nghe không hiểu. Bạch Cẩm yêu thương xoa đầu Khởi La, mỉm cười hiền hòa. Nhà đầu ngốc, muội không cảm thấy đôi mắt của cô Thanh Hy giống thánh nữ lắm mà, hả? Tỷ, nói đó chính là thánh nữ ư? Sao lại thế được? Nếu như người đó là thánh nữ thì vì sao lại tỏ ra không quen chúng ta, hơn nữa còn mắng ta là không gả ra ngoài được. Không chừng, thánh nữ có kế hoạch nào đó, hoặc lúc trước bị thương nặng quá nên quên mất chúng ta. Chỉ mong không phải trường hợp thứ hai. Bạch tỷ chắc chắn đó là thánh nữ à? Không chắc lắm, nhưng cũng phải 8-9 phần, để hôm nào đó ta thử thăm dò xem sao. Vậy ta sẽ tới tìm nàng ấy, vừa nãy, suýt nữa ta giết nàng ấy rồi, cũng may thánh nữ tỷ không sao. Bạch Cẩm kéo nàng ta lại, giờ khóc giờ cười. Bây giờ muội đi tìm nàng ấy thì có khác gì báo cho tất cả mọi người biết đó chính là thánh nữ của băng tộc chúng ta đâu. Vậy lẽ nào chúng ta phải vờ như không quen biết ư? Cứ chờ xem thánh nữ có tính toán gì không đã. Lỡ thánh nữ cố tình giả bộ không quen mà chúng ta lại tới tìm thì chẳng phải làm rối loạn hết kế hoạch của nàng ấy sao? Trong lòng Bạch Cẩm không khỏi lo lắng đôi phần. Dạ Mặc Uyên là một người tính tình khó gần. Đan hồi cốc khăng khăng muốn cưới thánh nữ, cũng tức là muốn công khai tuyên chiến với Dạ Mặc Uyên. Vốn dĩ đan hồi cốc định tổ chức luôn hỷ sự vào đại hội thưởng đan, để thiếu cốc chủ Nạp Lan Lăng Nhược cưới Cố Thanh Hy. Nhưng lại bị đại trưởng lão đan hồi cốc, băng tộc, Dạ Mặc Uyên và ma tộc đồng lòng phản đối, bởi vậy buộc phải hủy bỏ hôn lễ. Cốc chủ Nạp Lan áy náy nói, Lăng Nhược, không phải cha không muốn tổ chức hôn lễ cho hai đứa, mà vì. Nếu như chỉ đối đầu với mình Dạ Mặc Uyên thì đan hồi cốc chúng ta cũng không sợ, nhưng giờ lại có thêm ma tộc lẫn băng tộc, mọi chuyện liền phức tạp hơn. Ông ta có thể liều mạng đối địch với Dạ Mặc Uyên vì Nạp Lan Lăng Nhược. Nhưng ông ta không ngờ rằng khi tin tức vừa mới truyền ra ngoài, họ gặp phải sự phản đối kịch liệt từ ma chủ, Bạch Cẩm Thánh Sứ lại liên tiếp tới cảnh cáo. Còn có thêm cả việc đại trưởng lão đan hồi cốc muốn gả cháu gái mình cho Lăng Nhược. Mấy ngày qua, bọn họ thay phiên nhau, ra mặt khuyên ông ta hủy bỏ hôn ước. Ông ta là cốc chủ đan hồi cốc, bởi vậy không thể chỉ vì đứa con trai nuôi mà đặt cả đan hồi cốc vào tình thế nguy hiểm. Nạp Lan Lăng Nhược cười khổ. Nghĩa phụ. Con biết người rất thương yêu con, hôn lễ hủy thì thôi, dù sao vẫn còn nhiều thời gian, đợi A Hy hủy bỏ hôn ước với Dạ Mặc Uyên rồi chúng ta lại bàn tiếp chuyện cưới xin của nàng ấy cũng không muộn. Cách chương.